Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652 trước hết cần cúi đầu. Tráng ca nhi có bao nhiêu lợi hại, nàng đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, từ hoàng đế hạ chỉ cho nàng cùng tráng ca nhi tứ hôn sau. Sau đó 3 năm gian, nàng liền không thiếu hỏi thăm về tráng ca nhi bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa liền tính nàng không cố tình đi hỏi thăm, cũng tổng hội có người ở biết được về tráng ca nhi tin tức sau hứng thú vội vàng chạy tới nói cho nàng, cho nên, nàng sớm biết rằng, ở đi theo Trấn Tây Vương đem đại thực người chạy tới càng Tây càng Bắc địa phương sau. Hắn lại mang theo người ở Tân Biên cảnh tuyến thượng tuần du, còn tự mình mang theo người đánh lùi vô số lần đại thực người công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn gương cho binh sĩ, mang theo các tướng sĩ xuống đất loại phiên mạch, loại lúa, dưỡng mã, hiện giờ biên cảnh tuyến như thế an ổn, tân sáng lập ra tới thổ địa thượng các ba tánh có thể an cư lạc nghiệp. Ít nhất một nửa công lao muốn quy công với hắn, càng đừng nói hắn tội tác nhẹ nhàng. Người cũng sinh đến oai hùng bất phàm, tuy rằng là võ tướng, nhưng thoạt nhìn lại không phải khổng võ hữu lực. Hung thần ác sát bộ dáng, ít nhất ở cả triều số được với danh hào võ tướng bên trong. Hắn tư dung đều là số một số hai, bởi vậy, không ngừng trong cung bọn tỉ muội, thậm chí trong kinh thành rất nhiều khuê tú đều hâm mộ nàng đến không được. Nàng cũng vẫn luôn lấy có cái như vậy vị hôn phu vì ngạo, hiện tại gả đến nơi đây tới. Cùng tráng ca nhi sớm chiều ở chung 3 tháng. Tráng ca nhi đối nàng cũng là ôn nhu săn sóc, nàng có đôi khi không cao hứng chơi điểm tiểu tính tình hắn cũng hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Thời gian dài, khiến cho nàng trong lòng về điểm này thật cẩn thận dần dần thối lui. Thay thế chính là làm trầm trọng thêm, chính là, mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn, tráng ca nhi đều chịu đựng, còn trước sau như một đối nàng hảo. Nàng cũng liền đem tráng ca nhi nhường nhịn đều coi như đương nhiên. Mấy năm nay ở kinh thành, những người đó không đều là như vậy nhường nhịn nàng sao? Nhưng mà không nghĩ tới, này nhìn như tốt đẹp cảnh tượng liền bởi vì hoàng thị một chi bạc thoa mà bị đánh đến phá thành. Mảnh nhỏ tráng ca nhi ngày đó nổi giận đùng đùng bộ dáng nàng cho tới bây giờ đều còn ký ức hãy còn. Mới mẻ. Rất nhiều lần nàng ban đêm nằm mơ mơ thấy, tỉnh lại sau đều phải dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết tráng ca nhi kia mặt lạnh còn không phải đối với nàng đâu. Vậy đã như vậy dọa người, có thể nghĩ những cái đó làm hắn địch nhân người, một đám đến bị hắn cấp dọa thành bộ dáng gì. Chính là, nàng trong lòng cũng ủy khuất a. Bọn họ vừa mới thành thân không bao lâu thời gian, nàng chính là không thích hoàng thị. Nàng cảm thấy hoàng thị lại lão lại dơ, còn một ngụm thổ ngữ, nàng đánh đáy lòng ghét bỏ. Chỉ cần là cùng người kia có đinh điểm quan hệ đồ vật nàng đều không nghĩ chạm vào. Hảo đi, kia chỉ là nàng ngay từ đầu ý tưởng. Hiện tại nàng đã biết sai rồi, tráng ca nhi từ nhỏ chính là cái này bà ngoại mang đại. Hai người quan hệ tự nhiên không bình thường, hiện giờ cái này bà ngoại tuổi lại lớn. Nghe nói thân thể thật không tốt, hắn tưởng niệm bà ngoại, cũng chỉ có thông qua này một cây bạc thoa tới tạm an ủi bản thân. Này bất quá là kiện việc nhỏ, chính mình không nên làm được như vậy tuyệt chỉ là. Nàng đã làm sai chuyện, hắn liền không thể hảo hảo cùng nàng nói sao. Hắn hòa hòa khí khí làm nàng sửa, nàng khẳng định liền sửa lại, nhưng hắn càng không, vừa nghe nói bạc thoa không thấy. Liền kéo xuống mặt tới, âm u dọa chết người, cho tới bây giờ nàng đều còn lòng còn sợ hãi đâu. Hơn nữa người kia cũng thực sự nhẫn tâm, vừa đi nửa tháng, thế nhưng một chút tin tức đều không có truyền quay lại tới. Hắn đây là không tính toán đã trở lại sao? Bọn họ nhưng mới thành thân 3 tháng a, nhìn Linh Đồng công chúa sắc mặt qua lại biến ảo, nhưng nàng thí loại chính là không chịu cúi đầu. Châu tỷ nhi nhấp nhấp môi, nàng lại nói, công chúa ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể cùng chúng ta một đạo đi quân doanh nhìn xem, hiểu tỷ nhi cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, trừ bỏ đối để ở trong lòng người. Ta đại ca mới sẽ không như vậy nhường nhịn, từ nhỏ đến lớn, hắn duy nhất như vậy dụng tâm người cũng chỉ có nương. Ta còn có tiểu muội, hiện tại mới lại thêm một cái công chúa ngươi. Ngươi biết này có bao nhiêu không dễ dàng sao? Ngươi còn không biết quý trọng, quả thực phí phạm của trời. Linh Đồng công chúa tuy rằng trong lòng hối hận, chính là hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi nói nàng vẫn là không thích nghe. Mặt nàng trầm xuống, ta quý trọng không quý trọng quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi là hắn thân muội muội, đương nhiên đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Nói, nàng đối với phía sau hô lớn, người tới, tiễn khách. Toàn ma ma mới vừa nhìn người đem ngọc nô đè lại đánh 10 bản tử. Vừa quay đầu lại, thế nhưng phát hiện Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi hai chị em không biết khi nào lại đây. Nàng trong lòng mừng thầm, đoán được này tỷ hai là tới giúp phỏ mã nói chuyện. Chỉ là, xem Linh Đồng công chúa biểu hiện, rõ ràng còn không tính toán theo cái này dưới bậc thang. Nàng trong lòng lại một trận bất đắc dĩ, công chúa. Hai vị cô tiểu thư khó được tới cửa tới. Chúng ta không bằng lưu các nàng ăn một bữa cơm lại đi đi. Nàng nhỏ giọng kiến nghị, chỉ cần lưu chữ tỷ hai ăn cơm. Này liền biểu thị công chúa đã đối vương phủ không có khí. Này cũng chính là một cái tín hiệu, tỏ vẻ các nàng bên này có hòa hảo ý tứ. Linh Đồng công chúa tiếp thu tới rồi toàn ma ma ám chỉ. Nàng đang do dự yếu điểm đâu, không nghĩ Châu tỷ nhi đã lắc đầu. Ta quân doanh còn có việc, cái này cơm sẽ không ăn, nói. Nàng lại nhìn mắt Linh Đồng công chúa. Công chúa, người thật bất hòa ta đi quân doanh thấy đại ca sao? Ta mới không đi, Linh Đồng công chúa vội không ngừng lắc đầu. Quân doanh loại địa phương kia, đều là nam nhân túi đãi. Không biết nhiều dơ nhiều loạn đâu. Hơn nữa, lý đều người ở nơi đó, nhất định cũng là hung ác vô cùng. Nàng mới không cần nhìn thấy như vậy hắn. Nga, Châu tỷ nhi gật gật đầu, cũng không có khuyên nhiều, liền thẳng xoay người, nếu như vậy, chúng ta đây đi rồi. Hiểu tỷ nhi cũng vội vàng đuổi kịp, hai vị huyện chủ xin dừng bước. Toàn ma ma thấy thế, nàng chạy nhanh kêu to, chỉ là Châu tỷ nhi Hiểu tỷ nhi đều là có công phu đáy người. Các nàng phải đi, như vậy toàn ma ma liền ngăn không được trơ mắt. Nàng nhìn này tỉ muội thân ảnh biến mất ở mi mắt ngoài. Nàng gấp đến độ quay đầu lại thẳng dậm chân. Ta công chúa a, lớn như vậy tốt một cái cơ hội, ngài như thế nào lại cấp bỏ lỡ đâu? Bắc Ninh huyện chủ đều đã đem có sẵn chiêu số cấp phô hào. Ngài chỉ cần một chân bước lên đi, kia cùng phò mã hòa hảo như lúc ban đầu cũng chính là nước chảy thành sông sự. Kết quả hiện tại, ai, Linh Đồng công chúa cũng không cấm cắn môi. Ta nào biết nàng liền hỏi một lần, sau đó liền không hỏi nhiều. Nàng còn tưởng ngượng ngùng vài cái, sau đó lại ỡm ờ đáp ứng đâu. Kết quả ai từng tưởng, Châu tỷ nhi làm việc như vậy thẳng thắn, chính mình không đáp ứng, nàng liền tin là thật. Sau đó liền không hề hỏi nhiều. Này nữ hài tử như thế nào một chút nữ hài tử tâm tư cũng đều không hiểu. Nàng cùng nàng cái kia ca ca quả thực một cái đức hạnh. Nghĩ đến đã nửa tháng không thấy Tráng ca nhi, Linh Đồng công chúa ngực lại dầu dĩ bắt đầu đau. Toàn ma ma là nhìn nàng lớn lên, hiện tại vừa thấy nàng dáng vẻ này, nàng còn có cái gì không rõ. Ai, nàng thở dài thanh, công chúa, đánh cuộc lâu như vậy khí, hiện tại các ngươi cũng nên xin bớt giận. Ta xem hai vị huyện chủ nói được không sai, phò mã hắn nếu không phải trong lòng có ngươi, hắn đến nỗi vẫn luôn như vậy dung túng ngươi sao? Hắn lớn lên như vậy cao tráng, tùy tiện động động ngón tay đều có thể bóp chết ngọc nô. Lúc ấy hắn nếu thật đem ngọc nô đánh chết, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể bởi vì một cái nha hoàn cùng hắn nháo phiên không thành? Ngươi là thành gia người, hiện tại cũng nên làm ra điểm làm người thê bổn phận. Linh Đồng công chúa nhấp môi. Chính là nửa tháng, hắn không cũng không chủ động tỏ vẻ điểm cái gì sao? Còn có hắn kia hai cái muội muội, bọn họ căn bản là không phải lại đây khuyên ta. Các nàng căn bản chính là tới làm ta sợ. Công chúa a, toàn ma ma đều phải vô lực. Bắc Ninh huyện chủ người nào? Ngài chẳng lẽ không biết? Kia chính là toàn bộ Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy sát thần. Đừng nhìn nàng mới 10 tuổi. Này Tây Bắc đại thực người. Chết ở nàng thủ hạ người đều có bao nhiêu? Nàng muốn thật muốn dọa ngươi. Chỉ cần động động tay là được. Nhưng ngươi xem nàng động thủ sao? Nàng tuy rằng không có động thủ, nhưng cho dù đứng ở nơi đó xem ta liếc mắt một cái. Kia cũng đủ dọa người, Linh Đồng công chúa nhỏ giọng nói, toàn ma ma đỡ chán. Công chúa, ngài cũng đừng ở chỗ này chơi điểm này tiểu tính tình. Lúc này đây, cái này đầu cần thiết là ngài trước thấp không thể. Vì cái gì, Linh Đồng công chúa còn không cao hứng, đây là Thái tử điện hạ nói, toàn ma ma trầm giọng nói. Từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa qua, Linh Đồng công chúa tiếp nhận tới mở ra nhìn. Nàng liền sắc mặt biến đổi. Các ngươi ai đem việc này nói cho Hoàng huynh? Công chúa, việc này còn dùng chúng ta nói cho sao? Biên quan bất luận cái gì sự tình, đối triều đình tới nói đều là quan trọng đại sự. Đặc biệt sự tình quan trấn Tây Vương Phủ. Như vậy chỉ cần nơi này có một chút gió thổi cỏ lay. Triều đình đều sẽ biết. Hơn nữa mấy năm nay, trấn Tây Vương Phủ ở khắp thiên hạ thanh danh lại càng ngày càng vang. Liền tính là hoàng thượng cũng dễ dàng động bọn họ không được. Ngươi lại là bởi vì kia sự kiện cùng phò mã nháo phiên. Hiện giờ việc này còn chỉ là thái tử điện hạ biết. Hắn giúp ngươi gạt hoàng thượng, hiện tại gửi thư cũng chỉ là khuyên ngươi chạy nhanh nghĩ cách cấp giải quyết. Bằng không, nếu là chờ hoàng thượng biết, vậy càng không hảo xong việc. Toàn ma ma thấp giọng nói, Linh Đồng công chúa cắn môi. Chẳng lẽ thật muốn làm ta trước cúi đầu? Ta đây mặt hướng nào bãi? Toàn ma ma giật mình. Nàng đang muốn lại khuyên. Linh Đồng công chúa đã xoay đầu đi. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Hết chương.